Chương 238, Thiên Cung. Không có truyền tống trận, vậy không có không gian thông đạo, Trương Kỷ Trần là như thế nào biến mất hơn nữa? Nhìn bộ dáng trước mắt hình chiếu đã thật lâu không có xuất hiện qua, thậm chí không biết Tử Yêu tộc diệt vong sự tình, cơ bản có thể bài trừ là bị HNZ tờ chê tờ khả năng. Huống chi, nếu như Trương Kỷ Trần lúc ấy dùng linh lực kích hoạt ký hiệu, dẫn xuất hình chiếu, hóa thân không có khả năng không phát hiện được. Chán ở dê lẽ lại Trương Kỷ Trần phát hiện hóa thân trong bóng tối bảo hộ hắn, vì thoát khỏi hóa thân, dùng một loại nào đó phương pháp cố ý trốn nghĩ tới đây, Tần Giác yên lặng bật cười. Lấy Trương Kỷ Trần thiên giai sơ kỳ thực lực, liền tạm đều đánh bất quá, lại làm sao có thể phát hiện đại thánh cảnh cấp bậc hóa thân đơn giản thiên phương dạ đàm. Không đợi Tần Giác tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, giữa không trung hình chiếu bỗng nhiên mở miệng nói, không sai, những tên kia đúng là ta bồi dưỡng được đến. Không phải một đám dã man sinh vật cấp thấp, làm sao có thể tại như vậy trong thời gian ngắn quật khởi mạnh mẽ Tần Giác, 300 năm ngắn sao tại Trung Châu, chỉ sợ đều đủ rất nhiều thiên tài tu luyện tới thánh cảnh. So sánh dưới, Tử Yêu tộc tính cái gì quật khởi nếu không có liên hợp Tử Linh cốc yêu thú, mặc dù có 5 vị truyền kỳ cảnh vương giả, vậy hoàn toàn không phải 4 đại tông môn đối thủ. Nhìn thấy không, những ký hiệu này đều là ta sáng tạo. Hình chiếu chậm rãi mà nói. Phối hợp nói tiếp, đám kia sinh vật cấp thấp chính là tại những ký hiệu này trợ giúp hạ mới có thể cấp tốc mạnh lên, chỉ tiếc bọn hắn thiên phú quá kém, không cách nào chạm đến cảnh giới cao hơn, không phải làm sao có thể bị ngươi giết chết. Tần Giác, vì sao a hắn luôn cảm thấy gia hỏa này là thằng ngu vẫn là cái phi thường tự luyến ngớ ngẩn. Ha ha ha, sợ chưa? Gặp Tần Giác trầm mặc, hình chiếu cười to nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp ngu xuẩn sinh vật cấp thấp. Chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, ta liền truyền thụ cho ngươi càng nhiều đồ vật, thẳng đến thống trị cái thế giới này mới thôi. Hình chiếu càng nói kích động, tới cuối cùng, thậm chí có chút điên cuồng ai. Thở dài, Tần Giác lười nhác nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, nguyên bản cao cao tại thượng hình chiếu lập tức không bị khống chế, bay đến trong tay hắn, bị bắt lại đầu. Tìm chết hình chiếu giận dữ, vừa muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình lại toàn thân không bị khống chế. Không cách nào động đậy, tại sao có thể như vậy? Ngô ngươi muốn làm cái gì? Hình chiếu rốt cục ý thức được không đúng, toát ra một chút sợ hãi. Cho dù chỉ là cái hình chiếu, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, hắn linh trí sớm đã thoát ly bản thể, mặc dù như cũ phục tùng bản thể mệnh lệnh, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ hãi cái chết. Không có cái gì, muốn nhìn ngươi một chút ký ức mà thôi. Tần Giác thản nhiên nói, đã tìm không thấy có quan hệ với Trương Kỷ Trần vết tích. Vậy cũng chỉ có thể đối hình chiếu thi triển siêu hồn, nhìn xem có hay không đầu mối. Cái gì, ngươi muốn lục soát? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã cưỡng ép tiến vào hình chiếu trong đầu. A, một giây sau, hình chiếu buộc phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng sơn động. Hắn bản là thuộc về linh hồn trạng thái, phi thường sợ hãi công kích linh hồn, bây giờ lại bị siêu hồn, có thể nghĩ có bao nhiêu thống khổ. Mau dừng tay, hình chiếu giống như điên cuồng. Ý đồ tránh thoát Tần Giác giam cầm, đáng tiếc tại Tần Giác trước mặt, hắn ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, cái gì đều làm không được. Nửa ngày, Tần Giác buông tay ra, hình chiếu hư ảo thân thể vậy bắt đầu dần dần tiêu tán, ta là sẽ không để qua ngươi vứt xuống câu nói này, hình chiếu triệt để biến mất, tùy theo biến mất, còn có trên vách đá rất nhiều ký hiệu. Mà trong miệng hắn ta, dĩ nhiên là chỉ bản thể. Thì ra là thế. Tần Giác căn bản không có thanh hình chiếu để vào mắt. Tự lẩm bẩm, Thiên Cung chính như Tần Giác suy đoán, hình chiếu xác thực không biết Trương Kỷ Trần sự tình, nhưng Tần Giác nhưng từ hắn trong trí nhớ bắt được một đầu trọng yếu tin tức. Cái kia chính là ngọn núi này không thuộc về linh ương giới, mà là đến từ một cái tên là Thiên Cung địa phương. Về phần Thiên Cung là cái gì, hình chiếu vậy không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, hình chiếu bản thể chính là từ trong Thiên Cung đi tới cường giả. Tiếc nuối là, hình chiếu rất nhiều ký ức thực sự quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ, ngay cả mình bản thể ở nơi nào, gọi cái gì cũng không biết. Không phải Tần Giác ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là Thiên Cung đến cùng cái gì bộ dáng. Mặt khác, hình chiếu sở dĩ hội xuất hiện ở đây, là bởi vì bản thể giao cho hắn một cái nhiệm vụ, thống trị linh ương giới. Nhưng thanh hình chiếu nhét vào linh ương giới về sau, bản thể liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cho đến nay, đã không biết qua bao nhiêu năm. Cho nên, hình chiếu uy hiếp hầu như không tồn tại, làm không tốt bản thể còn sống hay không đều là vấn đề. Bất quá cái này chút đều không có quan hệ gì với Tần Giác, dưới mắt việc cấp bách là tìm được trước Trương Kỳ Trần. Lại nhớ lại một bản hình chiếu ký ức, Tần Giác không vội không chậm đi vào sơn động chỗ sâu. Dựa theo hình chiếu ký ức miêu tả, ngọn núi này phi thường thần kỳ, có thể đổi thành không gian, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đã từng có thật nhiều ngộ nhập hang núi này võ giả cùng tử yêu đều bị chuyển rời đến địa phương khác, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải dựa theo trên vách đá ký hiệu tu luyện vượt qua nửa canh giờ mới được, với lại có khoảng cách hạn chế. Nếu như vừa rồi Tần Giác không ngăn lại Vân Tịch lời nói, như vậy Vân Tịch vậy có khả năng sẽ bị chuyển di ra ngoài. Nói một cách khác, Trương Kỳ Trần trước mắt rất có thể còn tại linh ương giới bên trong, chỉ bất quá hóa thân quyết định phiến khu vực này, không có đi địa phương khác tìm kiếm, mới thủy chung không tìm được Trương Kỳ Trần. Về phần ngọn núi này vì sao có được loại này không thể tưởng tượng năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thần bí hình chiếu bản thể biết. Có ý tứ. Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng có chút hăng hái cười mịn, thân hình lóe lên, xuất hiện bên ngoài sơn động, hóa thân thì theo sát phía sau. Có lẽ có thể thanh ngọn núi này luyện hóa, xem như vũ khí. Trước đó, Tần Giác chỉ sử dụng qua AK-47 cùng Hoàng Kim Gạt Lỉnh, đáng tiếc không đủ khí phái, nếu là đổi thành ngọn núi lời nói, hẳn là rất không tệ. Hạ quyết tâm, Tần Giác trên thân kim quang lấp lóe, cấp tốc bao phủ lại ngọn núi. Ầm ầm trong chốc lát, đại địa chấn động, gió nổi mây phun, phảng phất muốn thanh thương khung xé rách. Cùng lúc đó, đen kịt ngọn núi bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co nhỏ lại, không đến nửa phút, liền chỉ còn nắm đấm lớn nhỏ, rơi vào Tần Giác lòng bàn tay, bị hắn thu vào nhận chữ vật. Như thế kinh thiên thần thông, nếu là bị những võ giả khác nhìn thấy, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng ánh mắt. Làm xong cái này chút, Tần Giác tản ra linh thức, còn như thủy ngân tả địa không ngừng lan tràn ra phía ngoài, không ngừng không nghỉ. Không biết qua bao lâu, Tần Giác ánh mắt ngưng lại, rốt cục tại bắc cảnh trong khắp ngõ ngách tìm được Trương Kỳ Trần. Thấy thế, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. May mà Trương Kỳ Trần là thiên giai cường giả, mặc dù bị chuyển di xa như vậy, nhưng tạm thời không có an toàn gì vấn đề. Làm nửa ngày, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá cũng coi là cho Tần Giác một cái nhắc nhở, cho dù giải quyết tu la giới cùng địa ngục giới, nhưng cũng không có nghĩa là linh ương giới đã tuyệt đối an toàn. So vĩnh dạ đại đế, thậm chí La Trường Ca càng cường đại tồn tại còn có rất nhiều, ai có thể bảo chứng bọn hắn tại phát hiện linh ương giới về sau, sẽ không tiện tay một bàn tay đập tới đây chứ giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.